Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, cái này không phải số 5. Không thể đánh, thì Vũ bọn hắn chạy trốn rất xa. Cuối cùng vẫn là bị yêu vương cho nhận được Vũ Tiên Tuyết Địa. Thì Vũ có chút hiếu kỳ nói: Mẫu thân, chúng ta làm gì còn muốn đi Vũ Tiên Tuyết Địa? Trước đó thật quá kinh khủng, đem nàng dọa sợ, về sau lại nghe nói có người một kiếm chém tòa thành kia. Cái này càng kinh khủng, vạn nhất đối phương là đối phó tà ma, như vậy nàng người dẫn đầu này rất nguy hiểm. Yêu vương cũng không biết mình nữ nhi nghĩ quá nhiều, nàng chỉ là nói đi gặp bán hạ đi, cùng với nàng đệ tử nhận thức một chút, các nàng cũng là tu chân đô thị, về sau có việc cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nam Tiêu gật gật đầu, đúng vậy, về sau để thì Vũ đi theo các nàng đi, chịu không nổi, thật chịu không nổi, quá nguy hiểm, lần này quá kích thích. Mộc Thanh cũng nói, đúng nga, bán hạ tiền bối đệ tử khẳng định cũng rất lợi hại. Bán hạ tiền bối người lợi hại như vậy, đệ tử của nàng tuyệt đối không kém. Nhưng là rất nhanh Mộc Thanh liền ngây ngẩn cả người. Thì Vũ mẫu thân nàng cũng rất lợi hại, vì cái gì thì Vũ như vậy đồ ăn? Yêu vương nghĩ nghĩ, nàng thử hồi ức nói, giống như cùng các người cũng không kém là bao nhiêu đi. Ta nhớ được một năm trước còn cùng bán hạ tán gẫu qua, khi đó đệ tử của nàng cũng mới nhị giai. Tóm lại đi trước gặp nàng một chút nhóm đi. Đạo Kiệt rất bất đắc dĩ, chuyện này đến cùng cùng hắn quan hệ thế nào cũng không biết. Úc Minh biết mình rời đi tu chân đô thị không? Nếu là biết, hắn có phải hay không dứt khoát liền không trở về? Đáng giá cân nhắc. Rất nhanh yêu vương bọn hắn liền đến bán hạ chỗ ở. Hạ Thiên Ngữ đã về tới đây, nàng cung kính nói, yêu vương tiền bối. Yêu vương lập tức cười nói, giới thiệu cho ngươi, thì Vũ, Nam Tiêu, Mộc Thanh, Đạo Kiệt, đi U Minh Chi Thành chính là bọn hắn. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu, nàng không có nói lời cảm tạ cùng sách báo đáp loại hình. Loại sự tình này không tới phiên nàng nói, nhà nàng cũng không phải không có trưởng bối, nàng chỉ là gật đầu nói, các ngươi gọi ta Vũ Tịch liền tốt. Nam Tiêu mấy người cũng là khách khí chào hỏi, bất quá nhìn đối phương xác thực cũng là nhị giai, cũng liền không chút nào để ý, liền sợ đối phương thiên phú quá khoa trương. Hạ Thiên Ngữ ngược lại là nhìn nhiều thì Vũ vài lần. Nhị giai tu vi vẫn là 2.1, xem ra không phải số 5, số 5 hẳn là cùng Giao Giao không sai biệt lắm. Không phải 3, 7 cũng là 3.5 tả hữu, xem ra không thể động thủ đánh một trận. Hạ Thiên Ngữ trong lòng từ bỏ đánh thì Vũ ý nghĩ. Không có cách, thì Vũ tu vi quá bình thường, căn bản không thể cùng số 5 đánh đồng. Thì Vũ phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, không biết có phải hay không là yêu trực giác, nàng cảm giác mình trốn khỏi một kiếp, cũng không biết là cái nào một kiếp. Về sau yêu vương liền vào xem bán hạ, thì Vũ bọn người ngược lại là lưu tại trong viện. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy hẳn là mang những người này ra ngoài dạo chơi, nhưng là nàng không thể đi ra. Vừa vặn Đông Vũ đi tới, Hạ Thiên Ngữ lập tức khua tay nói, Đông Vũ tới. Đông Vũ ngồi tại Tuyết Lang bên trên, đi tới thời điểm hữu khí vô lực. Làm gì? Nàng rất lâu không ăn đồ vật, cũng không phải không có ăn, mà là không thể ăn. Ly Lạc không làm ăn, bán hạ một thụ thương liền không làm, làm cũng là nấu cháo loại hình. Bán hạ cái kia nữ nhân ác độc, cũng không mở miệng để Ly Lạc chuẩn bị cho nàng ăn, cho nên nàng chỉ có thể đói bụng mang mấy vị khách nhân này đi bên ngoài đi dạo một vòng. Trở về ta để Ly Lạc tiền bối chuẩn bị cho ngươi con gà nướng. Hạ Thiên Ngữ khẽ cười nói, Đông Vũ con mắt phát ra ánh sáng, nàng nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, trừng mắt nhìn nói, thật, Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Thật, về sau Đông Vũ liền đem những người này mang theo ra ngoài. Hạ Thiên Ngữ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Giao Giao không tải cũng thật phiền toái. Giao Giao vẫn còn đang hôn mê bên trong. Sớm biết hẳn là tìm Minh Tư Quả Nguyệt Tư Đậu hai vị sư tỷ tới hỗ trợ. Đi ở bên ngoài, thì Vũ nhìn xem Đông Vũ nói. Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không thường xuyên bị khi phủ? Về sau muốn hay không cùng ta hỗn? Báo ta thì Vũ danh tự. Ta bảo kê ngươi. Nam Tiêu bọn người theo ở phía sau không muốn nói chuyện. Thì Vũ liền không sợ lại đụng phải một cái thiên thu đạo hữu sao? Đến lúc đó còn nói không ai nói cho nàng đối phương rõ ràng là đại lão. Còn không nói với nàng. Đông Vũ nhìn một chút thì Vũ nói, ngươi mới nhị giai thế nào? Nhị giai là thế hệ trẻ tuổi chủ lưu, mà lại ta thế nhưng là nhị giai bên trong người nổi bật. Có rất ít người hơn được ta. Thì Vũ cho mình giải thích hạ. Không nói tiểu hạ, tiểu bán tên quỷ đáng ghét kia một ngón tay đều có thể trấn áp ngươi. Thì Vũ ngáp một cái nói. Nàng ngồi tại tuyết lang phía trên có vẻ hơi buồn ngủ. Cho đói, thì Vũ khó hiểu nói. Tiểu hạ, tiểu bán, đều là ai nha? Tiểu hạ chính là vừa mới người kia. Tiểu bán là tiểu hạ sư muội. Đông Vũ nói, tiểu hạ chỉ là Vũ Tịch tiên tử. Ta nhìn thấy Vũ Tịch tiên tử hẳn là 2.7 tu vi. Một ngón tay rất khó trấn áp thì Vũ a. Nam Tiêu cũng không có thiên vị thì Vũ. Hắn thực sự nói thật. Không có tam giai muốn một ngón tay trấn áp thì Vũ. Trừ phi đối phương là thiên thu, thì Vũ cũng là gật đầu. Một ngón tay trấn áp nàng. Nàng không muốn mặt mũi. Đông Vũ hiếu kỳ nói. Ai nói cho ngươi tiểu hạ nhị giai? Tiểu hạ đều muốn ngũ giai. Chính là tiểu bán đều lập tức cấp 4. Nghe được Đông Vũ nói như vậy, Nam Tiêu bọn người là sững sờ. Thì Vũ cũng là ngây ngẩn cả người. Vừa mới cái kia Vũ Tịch nhanh ngũ giai rồi. Cái kia, tiểu tiên tử. Không biết Vũ Tịch tiên tử mấy tuổi? Mộc Thanh hỏi, tựa như là 22 đi. Đồ quỷ sứ chán ghét tiểu bán 16 tuổi đi. Nhớ không rõ, Đông Vũ nói. Sau đó thì Vũ, Nam Tiêu, Mộc Thanh, Đạo Kiệt, tất cả đều mộng bức. 22 nhanh ngũ giai, 16 nhanh tứ giai. Biến thái như vậy sao? Đây là yêu nghiệt a. Khó trách đối phương muốn ẩn giấu tu vi. Chuyện này quá đáng sợ. Ai nhìn thấy đối phương dạng này đều sẽ bị đả kích rất thảm a. Có thể cùng bọn hắn so sánh, đại khái chỉ có thiên thu đại lão. Đó căn bản không phải người của một thế giới. Mà khi nghĩ tới những thứ này thời điểm, Nam Tiêu cùng Mộc Thanh đều là sững sờ. Bọn hắn liếc nhìn nhau, sau đó có suy đoán. Vũ Tịch người này thiết cùng người nào đó rất ăn khớp a. Không nghĩ tới trên đời này thật sự có như thế nghịch thiên người. Đương kim trên đời ngoại trừ thiên thu, không có người có thể cùng với nàng sánh vai a. Bọn hắn dám đoán, nhưng là không dám nói. Không có chứng cứ, vạn nhất là hiểu lầm. Hậu quả rất nghiêm trọng. Trịnh Dược lúc này đang nhanh chóng hấp thu trận pháp truyền tới lực lượng. Những lực lượng này tất cả đều là U Minh trên thành lực lượng chuyển hóa tới. U Minh chi thành lực lượng quá mức khổng lồ. Trịnh Dược cũng không biết muốn hấp thu bao lâu. Hiện tại chỉ có thể trước hấp thu. Chờ hấp thu tới trình độ nhất định. Hẳn là có thể quan bế trận pháp. Dạng này cũng không cần quá để ý. Bất quá vừa mới đến trong đêm thời điểm. Trịnh Dược tu vi liền từ 5 tháng 1 biến thành 5. 2. Nếu như cứ như vậy đến ngày thứ 2, hắn có thể muốn trực tiếp biến thành 5. 4. Quả nhiên, ngày thứ 2 ngày mới vừa sáng, Trịnh Dược tu vi liền trực tiếp đã tăng tới 5. 4. Lúc này trên trận pháp mặt lực lượng, đã còn thừa không nhiều. Hắn mượn một nháy mắt, quay người, cách không đóng lại trận pháp vận chuyển, bịch một tiếng. Trịnh Dược cảm giác đại địa có rất nhỏ chấn động, cũng may không có gây nên cái gì chú ý. Chính là có, cũng tra không được hắn trận pháp. Cuối cùng Trịnh Dược trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.